LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2614, chương 2617, phát sinh biến cố. Mẹ, chúng ta bây giờ không phải là ở chỗ này trữ tình thời điểm. Hay là mau rời đi nơi này đi. Ta mang ngươi về nhà. Tô Minh nhìn xem kích động rơi lệ Lâm Tố Uyển. Tâm tình của hắn cũng không cách nào bình tĩnh. Bất quá hắn vẫn mở miệng nói một câu. Tuy nói hiện tại Phong Thanh Tử đã chết. Giảng đạo lý mà nói. Cái này toàn bộ Thiên Thần Cung. Hẳn là không có người nào có thể cho Tô Minh ấm ức. Bất quá Tô Minh vẫn là không quá yên tâm. Đây là một loại cảm giác không an toàn. Dù sao Thiên Thần Cung nơi này. Bất kể nói thế nào cũng là một cái rất để cho người ta không có cách nào suy nghĩ địa phương. Thượng cổ tông môn nội tình để cho người ta không dám coi thường. Tô Minh có thể khẳng định, nếu như không có Mộ Dung Thiên Diệp ở chỗ này, đám người kia không chừng liền bắt đầu lợi dụng một chút thủ đoạn để chỉnh mình. Bọn họ coi như đánh không lại Tô Minh. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là toàn bộ Thiên Thần Cung bên trong cũng không có cái gì cơ quan loại hình đồ vật. Tô Minh cảm thấy rất không có khả năng. Nhất định sẽ có. Đến lúc đó Tô Minh một người cũng không cách nào cùng toàn bộ Thiên Thần Cung chống lại. Bọn họ sở dĩ một mực nhẫn nại lấy, không có động thủ, nói đến hay là bởi vì Mộ Dung Thiên Diệp tồn tại. Bọn họ tại kiêng kỵ Mộ Dung Thiên Diệp. Dù sao Mộ Dung Thiên Diệp là Thiên Thần Cung đại nhân vật. Bọn họ biết đến một chút cơ quan loại hình đồ vật. Chẳng lẽ Mộ Dung Thiên Diệp thì không rõ lắm sao? Chỉ sợ rất không có khả năng. Mộ Dung Thiên Diệp nàng nhất định là trong lòng hiểu rõ. Sở dĩ những người này một lát chính là nhịn được. Không dám loạn động. Cái này cũng cho đi Tô Minh thời gian nhất định. Đối với nơi này Tô Minh trong lòng vẫn tương đối kính sợ. Hắn vẫn là trong lòng bài xích. Không muốn ở chỗ này chờ lâu lấy. Miễn cho quay đầu xảy ra vấn đề gì. Lâm Tố Uyển lúc này mới phục hồi tinh thần lại. 20 năm khổ sở chờ đợi. Để cho nàng đối với nơi này cũng sớm đã không thấy bất kỳ cảm giác sao sao màu. Ước gì mau chóng rời đi nơi này. Hiện tại bên cạnh nàng cũng không có loại kia hư vô lao tù. Sở dĩ Lâm Tố Uyển muốn đi vẫn là không tồn tại có vấn đề gì. Nghe Tô Minh mà nói về sau, Lâm Tố Uyển làm sao có thể trả về có cái gì do dự đây. Nàng nhanh đứng dậy, liền đi theo Tô Minh hai người bọn hắn cùng đi ra khỏi tòa này buồn ngủ rồi nàng nhiều năm lãnh cung. Không phải nàng không muốn chạy, mà là tại toàn bộ Thiên Thần Cung kiếm sĩ dưới. Cơ hồ liền không có bất luận cái gì có thể khả năng chạy trốn tính. Trước kia nàng tu vi là rất mạnh, dù sao cũng là thánh nữ, có được siêu phàm thoát tục huyết mạch, nghĩ yếu mà nói, cũng chẳng yếu đi đâu. Bất quá nhiều năm như vậy tu luyện của nàng cũng đã bị hạn chế. Vật này cùng học tập là một cái đạo lý. Không tiến tắc thối. Nhiều năm như vậy hoang phế. Lâm Tố Uyển hiện tại đã rất yếu đi. Thiên Thần Cung tùy tiện một cái đệ tử đi lên, nàng đều không nhất định có thể đánh qua. Cũng rất lòng chua xót. Tô Minh ở phía trước, mà Mộ Dung Thiên Diệp ở phía sau. Hai người cứ như vậy một trước một sau. Để cho Mộ Dung Thiên Diệp ở giữa. Rất rõ ràng cái bộ dáng này cho người lực uy hiếp là rất mạnh. Thiên Thần Cung những người này đều ở bên cạnh nhìn xem, cho người cảm giác tựa hồ có chút tâm thần bất định. Những người này thực lực không mạnh coi như xong, mấu chốt địa vị của bọn hắn cũng không được. Không có một cái nào người đáng tin cậy. Như là năm bè bảy mảng, cũng không biết mình có thể làm cái gì. Nếu như là những lão già kia ở chỗ này, nói thí dụ như Thiên Thần Cung một chút cao tầng, dù là Phong Thanh Tử đã không có ở đây, bọn họ vì gương mặt già nua kia liều mạng cũng sẽ đem Tô Minh cản lấy. Đoán chừng sẽ không tùy tiện để cho Tô Minh đi ra. Còn tốt hiện tại đám người kia cũng không biết đi nơi nào, bị Tô Minh cho nhặt một cái chỗ hở. Tô Minh cứ như vậy dễ như trở bàn tay trực tiếp liền trở về. Ra Thiên Thần Cung về sau cũng cảm giác nói không ra lời. Tô Minh cứ như vậy cùng Mộ Dung Thiên Diệp bọn họ cùng một chỗ. bên trên phi hành pháp bảo, rời đi thiên thần cung nơi này. Hiện tại Tô Minh cuối cùng là thở dài một hơi, trong lòng thoạt nhìn vô cùng sáng tỏ, cuối cùng là đem những chuyện này cho rơi xuống một cái màn che. Tô Minh cảm giác bản thân thời gian lâu như vậy, trong lòng luôn luôn có một khối đá lớn, để cho Tô Minh một mực thật khó chịu, bởi vì đây coi như là thật khó chịu, một mực trong nhà thân nhân, không pháp tướng gặp, đây cũng không phải là vấn đề cấp bách nhất. Vấn đề cấp bách nhất, vẫn là hắn đã bị thiên thần cung cho tập trung vào. Người của thiên thần cung có thể sẽ lấy mạng của hắn, để cho Tô Minh càng thêm khó chịu. Hiện tại đến xem, tất cả đều không khác mấy. Tô Minh có thể nhất cử lưỡng tiện, đem những chuyện này đều giải quyết rơi. Về sau khả năng cũng không có cái gì tất yếu, lại đi cổ võ thế giới. Muốn không phải lời nói, còn có một cái âm hồn tông. Bất quá cũng không biết những người này đến cùng có cái đại sự gì đi. Dù sao gần nhất một điểm động tĩnh đều không có, Tô Minh cũng không cần lo lắng cái gì. Dù sao hắn tình huống này, sau khi đi về lại đột phá một lần, cảnh giới liền càng thêm kinh khủng, bát trọng thiên kiếp cảnh. Hồi đầu lại hợp với một cái đỏ thẫm dược, ổn thỏa liền cửu trọng thiên kiếp cảnh. Cái kia âm hồn tông, trừ phi là không muốn sống nữa, muốn cùng Tô Minh đồng quy vu tận, nếu không Tô Minh cũng sẽ không sợ sệt bọn họ. Tin tưởng bọn họ đã biết Tô Minh cảnh giới về sau, chỉ sợ cũng sẽ không theo Tô Minh nhiều dây dưa. Tô Minh lúc này đích xác có thể đột phá, chỉ bất quá bị Tô Minh cho cưỡng ép đè xuống. Lúc này hắn vẫn là không an toàn gì cảm giác, nghĩ không kịp chờ đợi trở về, về tới trong thế tục, đem Lâm Tố Uyển cho mang về nhà. Tin tưởng Tô Khải Sơn còn có Lâm Nhạc, nhất định sẽ tương đương kinh hỉ a. Về phần đột phá cái này thực không có cách nào, đầu tiên là không an toàn gì cảm giác. Tô Minh cảm thấy nếu như tùy tiện ở chỗ này đột phá, quay đầu nếu như bị người theo dõi, Mộ Dung Thiên Diệp một người, không nhất định có thể bảo trụ bản thân. Cũng không phải nói Mộ Dung Thiên Diệp không được, chủ yếu là song quyền khó địch nổi bốn tay. Nếu quả thật có người thừa cơ đụng phải Tô Minh một lần, như vậy toàn bộ đột phá liền trực tiếp phế bỏ. Đối với Tô Minh mà nói, là tương đương chí mạng sự tình. Hơn nữa còn có điểm một cái, Tô Minh kỹ năng cơ hồ thất thất bát bát đều nhanh không thấy. Hắn phải đợi làm lạnh thời gian, có một cái thiên sứ đại chiêu, cùng không có kỹ năng này, đột phá thời điểm khác nhau vẫn là rất lớn. Còn tốt Tô Minh hiện tại có thể khống chế lại trong cơ thể mình nguyên khí nha. Tại không phải quá khoa trương dưới tình huống, Tô Minh sẽ không giống như trước đó, có loại kia kinh mạch bị nứt vỡ cảm giác. Chờ trở lại trong thế tục, tất cả liền đều thuận buồm xuôi gió đi lên. Người một nhà lại có thể đoàn tụ, sau đó bản thân còn có thể đột phá. Sau đó đến lúc đó xong hỉ lâm môn, vẫn đủ sảng khoái. Phốc, bất quá ngay lúc này, ngồi ở phi hành pháp bảo bên trên Lâm Tố Uyển, lại bỗng nhiên xuất hiện biến cố. Nàng cũng không biết rốt cuộc là làm sao, vậy mà một ngụm máu cứ như vậy phun ra. Sau đó bưng kín lồng ngực của mình, biểu tình trên mặt thoạt nhìn tương đương thống khổ. Lúc đầu tại phi hành pháp bảo phía trên, mọi người ngay từ đầu đều không nói lời nào. Kết quả ra chuyện này, Tô Minh cùng Mộ Dung Thiên Diệp lực chú ý lập tức liền bị hấp dẫn tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường